Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chương 23: Thượng Đan Tam Huyễn Thần. Lâm Phong mở ra tu luyện hệ thống. Phía trên số liệu đã sinh ra biến hóa. Tu luyện hệ thống: Cấp bậc 14, Tứ Tinh Hồn Sư. Tu luyện kinh nghiệm 500/5000. Như thế vẫn chưa đủ. Thân làm Tử Tinh Thành có danh tiếng, ngay cả thành chủ đều muốn gả con gái mà đại gia tộc Triệu gia tọa trấn cường giả, sợ là sẽ có mấy tên hồn sư, thậm chí đại hồn sư, thậm chí hồn vương cường giả cũng có chút ít khả năng. Lâm Phong có thể dựa vào bản thân số lớn hồn kỹ chiến thắng so bản thân cấp bậc hơi cao hồn sư, nhiều nhất có thể chiến thắng một ít kỹ năng ít hồn lực hư lơ lửng đại đấu sư. Mà hồn vương Lâm Phong đi cùng nhân ra đánh, có 10 cái đầu cũng không đủ chặt, may mắn còn có thẻ bài hệ thống. Hiện tại Lâm Phong trong tay có 4 chương R thẻ, quỷ bước chân nhân là 14 cấp hồn sư thẻ, dùng tới thanh trừ Triệu gia cùng phủ thành chủ tôm tép vẫn là có thể. Trượt tiết ba ngu thẻ tổ trong đều là 8 cấp hoặc là 9 cấp hồn thú thẻ. Hồn thú tố chất thân thể so nhân loại mạnh, sức chiến đấu có thể đỉnh được nhất tinh hồn sư. Nhưng những cái này còn chưa đủ. Lâm Phong điểm tiến vào thẻ bài hệ thống bên trong. 20 thẻ bài điểm có thể rút lấy 3 chương thẻ bài. Lâm Phong phát hiện thẻ bài hệ thống nói rõ trên viết, muốn quất lấy SSA thẻ, ít nhất phải nhân vật cấp bậc tăng lên tới 70 cấp. Hồn thánh giai khác trở lên, hiện tại nhiều nhất có thể rút được senior thẻ, tỷ lệ thấp đến không thể thấp nữa. Đinh, thẻ bài hệ thống đang tại rút bài. Tiêu hao 20 thẻ bài điểm, lấy được duy nhất một lần kỹ năng Bạo Liệt Hỏa Cầu. Hoàng giai sơ cấp, đã cất vào hệ thống kỹ năng, lấy được một chương trống không thẻ bài, lấy được R cấp trang bị thẻ cự nhân đai lưng. Lâm Phong lần thứ nhất rút bài, thậm chí một chương R thẻ đều không rút ra. Trang bị thẻ có thể tăng lên thẻ bài thuộc tính. Cự nhân đai lưng có thể tăng lên 20% HP. Nếu như lại không có tốt bài, Lâm Phong chuẩn bị trực tiếp đem cự nhân đai lưng trang bị cho quỷ bước chân nhân. Đinh, thẻ bài hệ thống đang tại rút bài. Tiêu hao 20 thẻ bài điểm, lấy được R thẻ phục chế tạp, lấy được duy nhất một lần kỹ năng nước chảy trùng kích. Hoàng giai sơ cấp, đã cất vào hệ thống kỹ năng, lấy được một đạo linh hồn gông xiềng. Vận khí có đủ lưng, lại không có rút được R thẻ. Phục chế tạp chỉ có thể trong quá trình chiến đấu phục chế một chương bản thân nắm giữ tấm thẻ. Chiến đấu sau khi kết thúc biến mất, nhưng phục chế ra một vị khác quỷ bước chân nhân. Trong chiến đấu làm ra hiệu quả cũng có hạn. Thẻ bài hệ thống có thể bắt lấy Lâm Phong ký ức trong bất luận cái gì có nhất định sức chiến đấu. Vật phẩm làm thành thẻ bài, còn có thể bắt lấy cái thế giới này đủ loại hồn thú xem như dạng bản luyện chế thẻ bài. Đáng tiếc Lâm Phong hai lần trước vận khí không tốt, cũng không có rút được. Đinh, thẻ bài hệ thống đang tại rút bài. Tiêu hao 20 thẻ bài điểm, lấy được R thẻ bờm dài sư tử thú, cấp bậc 11 cấp, lấy được R thẻ da da heo, cấp bậc 9 cấp, lấy được một chương thẻ đặc quyền. Lâm Phong cảm giác đến lần này còn tốt. Hai tấm R thẻ mặc dù không mạnh, nhưng là thẻ nhiều sức mạnh lớn, đối bản thân chỉnh thể thực lực cũng có thể hơi tăng lên một chút. Đinh, thẻ bài hệ thống đang tại rút bài. Tiêu hao 20 thẻ bài điểm, lấy được 500 điểm kinh nghiệm thẻ một chương, lấy được R thẻ P-Shooter, cấp bậc 10 cấp, lấy được điểm thẻ, giá trị 20 thẻ bài điểm, chấm ngoặc kép, lần này tính là miễn phí rút một hồi. Còn được đến cái P-Shooter. Lâm Phong kiểm tra một hồi P-Shooter, có thể càng không ngừng bắn ra mộc hệ đạn năng lượng tạo thành tổn thương. Lâm Phong trực tiếp đem kinh nghiệm thẻ cùng điểm thẻ dùng mất, tại hệ thống trên lựa chọn lần nữa rút lấy. Đinh, thẻ bài hệ thống đang tại rút bài. Tiêu hao 20 thẻ bài điểm, lấy được R thẻ thẻ tổ Thượng Đan Tam Huyễn Thần, Vạn Vẹo Thụ Tinh Maokai, Đại Thụ 24 cấp, Thâm Hải Thái Thản Nautilus, Thái Thản, 24 cấp, Thánh Trì Chi Nghị Poppy, 24 cấp, Chấm ngoặc kép. Lâm Phong hài lòng gật gật đầu. Cái này sảng a, thượng đan tam huyễn thần. Anh hùng liên minh bên trong lại có thể khiêng lại có thể đánh ba cái anh hùng. Trên phân thần khí, người nào dùng ai ngờ nói. Đoán chừng đại hồn sư cường giả, muốn đánh bại bọn họ cũng đến đã tiêu hao hết hồn lực. Đại thụ HP cùng kháng tính, so quỷ bước chân nhân dòng dã cao ra 40 lần. Lâm Phong lại đem cự nhân đai lưng trang bị cho hắn. HP thuộc tính càng kinh khủng. Hiện tại đối mặt đấu vương cường giả, Lâm Phong mặc dù tổn thương không nhân ra mảy may, nhưng là có đại thụ khiêng, chạy trối chết vẫn là có thể. Lần này, chờ ta đem tất cả không có mắt người lốp bốp đánh một trận, không biết còn sẽ có người nào dám gọi ta củi mục đây. Hoa Tiền Nguyệt hạ, Lâm Phong cười khẽ nói. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi tỷ đệ hai người đi tới võ hồn đàn tham gia lễ thành nhân. Vẫn là phiến kia quen thuộc quảng trường, đã rộn rộn ràng ràng chen không ít người đồng lứa. Lâm Phong nhớ tới 6 năm trước ở chỗ này thu thập qua hai nhóm người. 6 năm trôi qua, cũng không biết bọn họ thế nào. Hôm nay như là lại nhảy nhót đi ra. Lâm Phong không ngại cho thêm bọn họ tới một trận đòn đau. Võ hồn đàn trên, lại bày ra tấm kia dài mảnh cái bàn. Lâm gia các trưởng lão còn không ngồi đi lên. Lâm Phong lại nghe thấy nơi xa truyền tới một cái không hài hòa thanh âm. Uy, các người mấy cái cút ngay. Địa phương này đều là bàn gia ta. Thình lình là Lâm Trệ. Qua 6 năm, hắn càng mập. Lâm Phong liếc mắt, hắn hiện tại thể trọng theo kịp một cái còn nhỏ cá voi. Uy, đại bàn. Lâm Phong đi tới cùng hắn chào hỏi. Lâm Trệ vui mừng, hướng Lâm Phong chạy qua tới. Lâm Phong cảm giác đến toàn bộ quảng trường đều tại theo lấy Lâm Trệ bước chân chấn động. Lâm Trệ ôm một cái Lâm Phong, đem Lâm Phong phổi trong không khí toàn bộ chen ra ngoài. Ai nha Phong ca, 6 năm không thấy ngươi, lại trở nên đẹp trai. Ngươi, cho ta, vung ra, chấm ngoặc kép. Lâm Phong kém điểm bị Lâm Trệ tràn đầy thịt béo ôm trong ngực buồn chết. Một dùng sức tìm vết nứt chui ra. Phong ca, ta hiện tại là bát tinh hồn đồ. Tiếp Lâm Trệ nhớ tới Lâm Phong không thể tu luyện, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nha, Phong ca, ngượng ngùng, ta không nên nói ra tu luyện vụ này. Không có việc gì, Lâm Phong cười khoát tay áo. Ngươi thực sự là lại mập lạp. Nơi nào, ta ăn một bữa 8 chén cơm bụng còn đói bụng đây. Lâm Trệ con mắt vẫn là theo lúc trước một dạng. Nhỏ, hôm nay ta muốn đi lên đánh lôi đài. Hy vọng có thể đến cái tốt thứ tự. Ta cũng đánh lôi đài. Lâm Phong nói. Lâm Trệ trực tiếp đưa tay sờ Lâm Phong cái trán. Phong ca, người nóng dần lên sao? Người không thể tu luyện. Lên lôi đài đường bao cát sao? Ai, đừng làm rộn. Lâm Phong đẩy ra Lâm Trệ cánh tay. Đánh lôi đài trước đó muốn báo danh. Rút tham, người muốn theo ai đánh? Ta muốn khô chết Lâm Cúc cái kia hàng. Lâm Trệ lớn lớn cánh tay vung lên, kém điểm đem bên cạnh một nữ hài vỗ ngã. Nhà hắn sân nhỏ tại nhà ta đằng sau. Một đại các lão ra theo cái nát miệng bà nương tựa như đến. Treo đầy người ngọc trụy, cấp bậc không thế nào cao. Liền yêu tất tất, hôm nay ta muốn đem hắn ngọc trụy giống như rút gà lông một dạng. Hết thảy lột sạch, lại lấp miệng hắn trong. Vậy chúc phúc ngươi, Lâm Phong cười nói. Lễ thành nhân sắp bắt đầu. Tại võ hồn đàn hậu trường, gia chủ Lâm Thương Bá mang theo trong nhà mấy vị trưởng lão thương thảo nhóm đệ tử này tương lai hướng đi cùng vấn đề phân phối. Giống như võ hồn thức tỉnh nghi thức cùng lễ thành nhân loại này đối với gia tộc tới nói rất trọng yếu hoạt động, theo quy củ gia chủ là nhất định muốn tham gia, mà đại trưởng lão mãi cho đến ngũ trưởng lão thì phải một mực cố thủ ở gia tộc cho bọn họ phân phối cương vị trên. Đệ nhất càng dâng trên, cầu phiếu đề cử nha. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.